Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, kiên định không thay đổi. Chúng ta là Viêm Thanh Cung chủ mạch mà đến, tìm nhà ngươi Chu Hải, Chu Xuyên, Chu Đỉnh ba người, chúng ta có lệnh bài làm chứng, mong rằng thông hành. Tần Nham Tùng đối với giữ cửa hai người nói chuyện ngược lại là cực kỳ khách khí. Dù sao đây cũng là Chu Phủ quy củ. Hắn cũng không muốn quấy nhiễu quá nhiều người, chỉ bất quá hắn còn không có xuất ra lệnh bài, liền nghe được không lời nên nói, nguyên lai là chủ mạch người, vậy thì chờ, đợi huynh đệ chúng ta hai người đi vào thông bẩm một tiếng. Bên trong một cái giữ cửa nam tử trẻ tuổi không mặn không nhạt mở miệng nói ra. Không cần nói nhảm, trực tiếp đi vào liền có thể, Tôn Chính Cần lại là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp xuất thủ đem kia hai cái nam tử trẻ tuổi định thân. Cùng Tần Nham Tùng trực tiếp tiến Chu Phủ, thông qua khí hơi thở khóa chặt, Tôn Chính Cần cùng Tần Nham Tùng đi thẳng tới Chu Hải viện lạc. Nhưng cũng không có nhìn thấy Chu Hải ba người khí tức đều tại trong Chu Phủ, chỉ là đều không thấy bóng dáng, giống như có lẽ đã biết bọn họ sẽ đến. Tần Nham Tùng đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta có phải hay không đã bị lão Chu phát giác? Tôn Chính Cần điểm một cái, nhìn bốn phía cao giọng nói ra, Chu Mộc Hách, ngươi tốt nhất vẫn là ra tới tốt lắm, tất cả mọi người là người quen, ngươi cũng không cần trốn trốn tránh tránh, không có có cần gì phải. Chu gia lão tổ Chu Mộc Hách chậm rãi từ viện lạc ngoài cửa đi đến. Kia tuổi già sức yếu dáng vẻ, ánh mắt lại cực kỳ có thần. Hắn thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói, hai vị cung chủ đến đây, chắc là vì Chu Hải phế bỏ Bạch Vận một chuyện, Mộc Hách cũng là minh bạch, không biết hai vị cung chủ muốn xử trí như thế nào. Tần Nham Tùng muốn mở miệng, lại bị Tôn Chính Cần ngăn lại nói, Chu Hải, Chu Xuyên, Chu Đỉnh ý thế hiếp người, đem ta Viêm Thanh Cung mấy vạn năm tới nay mới ra một cái tuyệt thế thiên tài phế bỏ. Chu Mộc Hách ngươi nhưng rõ ràng việc này tính nghiêm trọng. Hôm nay bản cung chủ đến đây, chính là muốn mang đi ba người này, trở về tinh tế điều tra một phen. Tôn Chính Cần đối với Dịch Tinh Thần Tôn sự tình một mực không nói. Không nói còn có thể mang đi ba người, phàm là nói ra, vậy hôm nay liền không cách nào xử lý thích đáng chuyện này. Nếu như nói là cung nội mình điều tra, kia thì miễn đi, người ta quan hệ của ba người, loại chuyện nhỏ này, các ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, cho ba người bọn họ tùy tiện một chút trừng phạt liền tốt. Phát cái thông cáo là được, làm gì đem sự tình làm lớn, cho các ngươi cũng là có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể có được chúng ta Chu ra lợi ích. Ta Chu Mộc Hách thề, tuyệt đối không tranh cái gì chính cung chủ chi vị, ngươi cứ nói đi, Tần Nham Tùng. Chu Mộc Hách hai tay thả ở sau lưng, chậm rãi ngồi xuống viện lạc bên trong trên mặt ghế đá. Hắn nói là cho Tần Nham Tùng nghe, Chu Mộc Hách ngươi đủ rồi, nhà ngươi vãn bối liền có thể muốn làm gì thì làm hủy đi người khác. Hôm nay nói đúng là phá thiên đi, bản cung chủ hôm nay cũng nhất định phải đem ba người bọn họ mang đi. Khuyên ngươi vẫn là thật sớm giao ra ba người cho thỏa đáng. Miễn cho ảnh hưởng tới Chu gia tại Viêm Thanh Cung địa vị. Tôn Chính Cần mở miệng cả giận nói. Họ Tôn, ngươi làm ta không biết tất cả mọi chuyện a? Ngươi đã cùng Dịch Tinh Thần Tôn đánh qua chào hỏi. Ngươi rõ ràng liền là tại làm cho ta ba cái hậu nhân vào chỗ chết. Chuyện này ta định sẽ không tha cho ngươi. Còn giao người nào? Chu Mộc Hách con mắt đột nhiên vừa mở. Đem tiên tôn cảnh viên mãn khí thế phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt liền đi tới Tôn Chính Cần sau lưng, vung ra một trường, kia trường phong chỗ hơi chỗ, không gian đều lưu lại cực kỳ nồng nặc hỏa hệ lực lượng. Chu Mộc Hách, ngươi chiêu này, nếu như ta trốn không thoát, chỉ sợ là đã hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt đi vào trên không Tôn Chính Cần giống như có lẽ đã biết Chu Mộc Hách thái độ. Hắn cũng không do dự nữa, tay áo vung lên. Một thanh khổng lồ kim kiếm bay ra, đem kim kiếm nắm trong tay, hắn thủ đoạn khẽ động, kim kiếm huyễn hóa ra 18 thanh kim kiếm, theo động tác tay của hắn, kia 18 thanh kiếm trong nháy mắt cùng nhau bay về phía không trung. Răng khắp nơi, hình thành thiên la kiếm trận, kiếm kia ảnh trên không trung ngưng tụ mà thành to lớn kiếm long. Bay thẳng mà xuống, Chu Mộc Hách cũng không hoảng loạn, trong lòng bàn tay hồng quang lóe lên, hỏa long roi bạc cầm trong tay, xoát xoát xoát vung thành vòng đến, càng vung càng nhanh, tạo thành một cái cự đại hình tròn tấm chắn, mặc cho kiếm long xung kích, sau đó phân thân vừa ra, trong tay những cái kia một thanh màu vàng nhạt kiếm rơi xuống từ trên không. Trong miệng hô, hỏa thổ vẫn sát thuật, Tôn Chính Càn đã có mấy vạn năm chưa từng cùng Chu Mộc Hách giao thủ qua. Có vẻ hơi lạnh nhạt, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, hắn trong nháy mắt rơi xuống, trên không trung xoay tròn, lấy thân là kiếm, cùng Chu Mộc Hách đấu, nhất thời cũng là khó hòa giải. Dịch Tinh tại Viêm Thanh Cung trong cung điện đã đợi hơi không kiên nhẫn. Đang lúc hắn chờ đợi, lại là từ bên ngoài tiến tới một cái người quen, người kia một thân ngân bạch khôi giáp, đi tới Dịch Tinh trước mặt, vội vàng quỳ rạp dưới đất, thi lễ một cái, Chu Thương Long gặp qua lãnh chúa đại nhân. Người đến làm gì? Dịch Tinh nhàn nhạt mà hỏi. Bạch vận sự tình, bản tôn đã toàn bộ biết được, lần này đến đây, cũng là cầu lãnh chúa đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ. Bọn vãn bối không hiểu chuyện. Bạch vận đã thành phế nhân, cần gì phải để bọn vãn bối trả giá đắt đâu, nàng nếu là cần gì, ta bản tôn cũng sẽ hết sức đi thỏa mãn với nàng. Chu Thương Long cực kỳ cung kính mở miệng nói, hắn biết mọi chuyện cần thiết, cũng là nghĩ lấy có thể khuyên can Dịch Tinh không muốn tùy ý làm bậy. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Dịch Tinh, cũng hy vọng lãnh chúa đại nhân không muốn so đo việc này. Dù sao bản tôn đi theo ngươi có vạn niên, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái phàm giới mà đến tiểu nha đầu. Nguyên lai Chu Thiên Tôn là vì hậu nhân sự tình tới. Ngươi bao che khuyết điểm bản tôn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sự tình đến bây giờ tình trạng, vậy ta cũng chỉ đành nói ra ta danh giới cuối cùng. Ba người bọn hắn phải chết, Chu Thiên Tôn dường như quên đi, bản tôn cũng tương đối bao che khuyết điểm. Ngươi rời khỏi chuyện này, bản tôn sẽ không truy cứu ngươi, nếu không, đừng trách bổn tôn không khách khí. Dịch Tinh không có chút nào nhượng bộ, rất trực tiếp mở miệng nói ra, tiên vực quy củ ngươi cũng là rõ ràng, chỉ là bạch vận, là ta bảo bọc, người đó cũng không thể động. Chu Thương Long vốn cho là, dựa vào mặt mũi của mình đủ để bảo trụ mình ba cái hậu nhân. Ai có thể nghĩ? Dịch Tinh căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Sắc mặt hắn có vẻ hơi khó coi, đang chuẩn bị mở miệng lần nữa nói cái gì, lại bị Dịch Tinh đánh gãy. Không cần mở miệng, bản tôn không nguyện ý đả thương ngươi ta ở giữa hòa khí. Mau trở lại tiên cung tốt. Dịch Tinh nhàn nhạt khoát tay áo, ra hiệu Chu Thương Long rời đi. Lãnh chúa đại nhân, ta vì tiên vực lập xuống chiến công hiển hách. Chẳng lẽ còn so ra kém một nữ tử trọng yếu sao? Chu Thương vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Dịch Tinh cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi thật đúng là so ra kém. Nàng vốn là có thể tiến giai đến thần cảnh giới thiên tài. Càng quan trọng hơn là, ngươi dường như không có hiểu rõ nàng cùng bản tôn quan hệ. Quan hệ thế nào? Chu Thương Long ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dịch Tinh. Nàng là nữ nhân của ta, cũng là ta tiên lữ, là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Dịch Tinh lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, ta vốn định chờ nàng tu luyện tới thần cảnh giới về sau. Mời thiên đế tứ hôn, bây giờ nàng đã thương tâm, bị người hủy đi, đổi lại là ngươi, ngươi cam tâm à, ngoặc kép, hết chương.